sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 13, đập vào mặt âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Thai cô nương đối loại này cái gì bán đấu giá thật sự là không có hứng thú, hơn nữa ngọn đèn cũng không lượng, nhất thời có điểm hỗn loạn không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bị bàng quang của bản thân cứu tỉnh, nàng từ bên cạnh lặng lẽ lối ra, vội vàng đi giải quyết tam cấp toilet ở cùng tầng bên kia, nàng bưng bụng chạy chậm, ngược lại bên ngoài cũng không có mấy người phục vụ, không mất mặt. Toilet giải quyết xong, thai cô nương thoải mái mà thở dài, chậm rãi ở bên ngoài cuống lên, nàng đối đấu giá hội thực sự cũng không cảm. Toilet cùng hội tràng trong lúc đó, còn có một cái sân thượng, là một cái vòng tròn hình cung đột đi ra tạo hình, thai mi đứng ở đó, dựa vào lan can trúng gió, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Sắc trời đã rất tối, thai mi ngẩng đầu, không chăng không sao, liền một điều kiện đẻ nhớ cô hương cũng không cho nàng, nàng mặt nhăn nhíu, cúi đầu tùy ý trông về phía xa, đã thấy tiểu điếm trong vườn hoa, có hai nơi oánh oánh ánh sáng. Nàng khơi một cái mi, hai người thông điện thoại nhân, bất quá chạy xa như vậy, để nghe điện thoại. Hai người kia nhất nam nhất bắc trong lúc đó cách bồn hoa, đường mòn và một ít đại thụ chắc là lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, nhưng đều bị thai mi nhìn vừa vặn, bất quá ngọn đèn quá mờ cự ly cũng có chút xa, chỉ có thể nhìn ra nam nhân đường viền, thấy không rõ khuôn mặt. Thấy rõ cũng không thấy nhận thức thai mi áo não bĩu môi, hàng giả các loại không có phương tiện thật sao tìm đường chết tốt xấu cũng đem mã lý tô ký ức cho nàng nha. Chỉ chốc lát sau, phía nam người nọ đánh xong điện thoại, hướng nơi cửa chính đi tới, ngọn đèn đại thịnh chỗ thấy rõ người này, thai mi sửng sốt Cố Thuyền. Hôm nay vai nam chính, tại sao sẽ ở nơi này gọi điện thoại? Không đợi thai mi nghi hoặc hảo, phương bắc cái kiểu oánh oánh ánh sáng cũng đã biến mất người nọ cũng từ nơi cửa chính đi đến, thai mi vừa sửng sốt, đúng dịp lại một biết theo Phan Thạch Ngọc người tuổi trẻ kia chắc cũng là Cố thị người. Thai mi quỷ thần xui khiến hướng hội trường đi đến, hai người này nếu như từ dưới lầu bắt đầu, sẽ kinh qua vừa sân thượng, cũng sẽ phát hiện nàng, mà nàng, theo bản năng nghĩ, không thể bị phát hiện. Thai mi mới vừa vào hội trường, chỉ thấy Cố Thuyền đi tới, Cố Thuyền dọc theo hội trường đi tới hàng thứ nhất chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, liền phân biệt nhìn bán đấu giá. Thai mi thường nhìn ra phía ngoài, dựa theo thời gian, người tuổi trẻ kia cũng có thể đã trở về thế nhưng hai cái cửa, vẫn luôn không ai tiến đến, người kia, vào quán rượu, lại chưa có trở lại hội trường. Tố tố, làm sao vậy, ngươi xem người nào a? Tống Cẩn Du thấp giọng hỏi. Nga, không có gì, nhìn có bao nhiêu biết, thai mi cười nói, hơn phân nửa là biết, đều là A thị nhân vật có mặt mũi, chúng ta hôn lễ thời gian, nhưng đã tới không ít. Tống Cẩn Du nói, thuận lợi đem nàng vừa bị gió thổi loạn tóc mai sắp xếp lại. Hơi thở của đàn ông thoáng cái đập vào mặt thai mi thân thể cứng đờ, lại không động, vẫn mỉm cười nhượng Tống Cẩn Du lộng đầu nàng phát trong mắt vừa lúc chống lại nam nhân mang theo cực hạn ôn nhu con ngươi. Mắt hội diễn hí, nàng trước đây cho rằng chỉ có một Lương Triều Vĩ, hiện nay, xem ra còn phải gia tăng một Tống Cẩn Du. Nếu như mình điều không phải ngay từ đầu tâm tồn phòng bị, nếu như không phải một câu kia nói kẽ hở, nói không chừng, nàng cũng sẽ trầm mê ở người đàn ông này trong ôn nhu thẳng đến chết chìm. Gocchuyenaudio.com. Cây thuốc phiện chi độc mê tâm trí người ta. Tống Cẩn Du cũng không nhiều rảnh rỗi a, tiệc tối lúc kết thúc gần 10 giờ, Mã lão cha và người Cố gia hàn huyên vài câu, liền dẫn người một nhà đi ra ngoài. Thai mi kéo Tống Cẩn Du, mọi nơi nhìn quanh, lại thấy người tuổi trẻ kia đi theo Phan Thạch Ngọc bên người, đứng ở một bên. Thai mi tinh tế quan sát, gương mặt nho nhã thanh tú, ngược lại cũng đẹp mắt. Phan huynh, ta tựu đi trước một bước. Mã lão cha và Phan Thạch Ngọc chào hỏi. Phan Thạch Ngọc cũng cười. Đi thong thả, Mã lão cha kéo nương, xuất môn. Thai mi cũng theo đi ra ngoài, giữa đường, Tống Cẩn Du nhận điện thoại, công ty tựa hồ có chuyện gì gấp, muốn chạy tới. Mã lão cha có điểm khó chịu. Hừ, một tiếng, nương nhưng thật ra cười phất tay một cái, nhượng hắn đi làm việc trước đi. Tố tố, xin lỗi a, chuyện ngày hôm nay khả năng hơi nhiều, ngươi không cần chờ ta trở lại. Tống Cẩn Du ôn nhu sờ sờ đầu của nàng. Ừ, không có việc gì, ngươi đi giúp đi. Lão nương cũng không có ý định chờ ngươi trở về. Tống Cẩn Du buồn nôn nhìn nàng một cái, đi ô tô hướng một hướng khác ly khai. Thai mi lên cha của nàng xe, về đến nhà, nương hô mệt thẳng lên lầu. Trong phòng khách chỉ có thai mi và Mã lão cha hai người. Cha, ngươi và Phan tiên sinh quan hệ cá nhân tốt. Thai mi thử tính mà hỏi thăm, tạm được Phan tiên sinh thái độ làm người không sai, cũng rất có năng lực tương đối khá trông đụng nhân. Mã lão cha trả lời, như vậy, vị kia Cố tam tiểu thư và Phan tiên sinh chuyện cha ngươi biết nhiều ít. Thai mi lại hỏi, lần này, Mã lão cha nhìn nàng một cái, nhìn thấy sắc mặt nàng nghiêm túc có chút kinh ngạc. Tố tố, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cố gia hợp tác với chúng ta tổng muốn biết người biết ta, điều này không phải. Thai Mi lần này không trang, rất nghiêm túc nhìn về phía ba nàng. Mã lão cha và nàng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên sang sảng cười to. Tố Tố, xem ra ngươi thực sự là trưởng thành, biết quan tâm chuyện trong nhà, là trước kia là ta thật không hiểu chuyện. Thai Mi gật đầu, quá không quan tâm chuyện trong nhà, cũng quá không hiểu, bảo vệ mình, câu này là đại diện cho Mã Lý Tô nói. Hảo hảo, Mã lão cha có chút kích động, nhiều năm như vậy, mẹ ngươi tính tình đơn thuần, ngươi lại hướng sinh ý không có hứng thú. Tống Cẩn Du người này. Ta là cái gì đều chỉ có thể muộn ở trong lòng a cha, sau đó, ngươi cùng ta thuyết. Ta sẽ chăm chú học, Thai Mi đi sang ngồi, rất nghiêm túc kéo tay ba nàng. Hảo hảo, cố lão cha phách vỗ tay của nàng. Ngươi nói đúng, biết người biết ta, cha thế lực tuy rằng so ra kém cố gia, nhưng cha tối thiểu thiểu cũng biết một việc. Trọng điểm tới, Thai Mi hận không thể vểnh tai nghe. Cố gia như vậy gia tộc không giống chúng ta gia, bọn họ tam đại nhà giàu có, rắc xoa khó gỡ sự quả thực không ít. Là trọng yếu hơn là, người như vậy ra, nữ nhi giống nhau là không gặp được thực quyền. Mã lão cha cầm lấy cái chén uống một ngụm, vị này Cố Thành Dĩnh tam tiểu thư, có thể tọa đến vị trí hôm nay, thủ đoạn thực sự cũng là. Cố Thành Xuyên có ba huynh đệ, nhất người tỷ là Cố Thành Dĩnh, còn có đại ca Cố Thành Sơn, nhị ca Cố Thành Hải, còn có một cái đệ đệ Cố Thành Hàng. Cố Thành Xuyên là lão tứ, vậy tại sao? Thai Mi vô ý thức nhíu mi, vì sao kế thừa gia nghiệp chính là hắn, đúng không? Mã lão cha ôn hòa nhìn về phía nàng, là, Thai Mi gật đầu, bởi vì, hơn 30 năm trước Cố Thành Sơn, Cố Thành Hải, liền chết. Ngoài ý muốn bỏ mình, gocchuyenaudio.com, Thai Mi ngồi thẳng người, âm mưu cảm lần thứ hai đập vào mặt. Tai nạn xe cộ, Thai Mi châm chọc địa ngoắc ngoắc thần, tai nạn xe cộ là đồ tốt, sát nhân vô tội lợi khí A, cố ra hai vị, không chỉ có bỏ mình, hơn nữa nghe nói là tranh quyền thất bại, mang theo tiền lần trốn là lúc ra sự. Sở dĩ, vẫn bị cố gia coi là sỉ nhục lớn nhất tận lực làm nhạt hai người này tồn tại. Thai Mi gật đầu thảo nào nương không nói cho nàng biết chuyện này, xem ra là nhà giàu có đang lúc truyền lưu bí tân A, không lâu sau lúc Cố Thành Xuyên được chính thức tiếp nhận cố gia quyền to, hơn nữa, đưa Cố Thành Dĩnh vào ban giám đốc trưởng thực quyền. Mã lão cha híp mắt một cái. Lúc đó, vẫn có lời đồn đãi cố gia hai huynh đệ chuyện là Cố Thành Dĩnh vì Cố Thành Xuyên dọn sạch cản trở, điều kiện là Cố Thành Dĩnh muốn ở cố thị có chỗ ngồi. Hiện đại bản Thái Bình công chúa A, Thai Mi sờ sờ cằm, như vậy hiện tại công cao chấn chủ. Mà Cố Thành Dĩnh tai nạn xe cộ quả thực cũng có đồn đãi, là Cố Thành Xuyên đã hạ thủ. Mã lão cha cũng sờ sờ cằm, dù sao mấy năm này, Cố Thành Dĩnh thế lực càng lúc càng lớn. Tai nạn xe cộ, thật là có điểm báo ứng. Thai Mi thì thào, cách chương.